Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Liên quan tới đại sứ hình tượng, Lý Thiết Trụ, cũng bởi vì nàng đánh lén ta, không đến nổi, Lãnh Ba, dĩ nhiên về phần Á, nàng lại dám khi dễ ngươi, ta cho nàng hung đả lõm đi vào, không đúng, vạn nhất đánh sưng còn mẹ nó giúp nàng. Lý Thiết Trụ che mặt, Lãnh Ba lại nói, hay hoặc là silicon cao su đánh bể, nàng mũi chính là giả, ngực ta không biết, tìm cơ hội thử một chút. Lý Thiết Trụ, ngươi làm như vậy nàng có thể không biết, ngươi không sợ nàng tiếp theo ghim ngươi, sợ cái gì, nàng lại đánh không lại ta, chỉ cần nàng dám khi dễ ta, ta liền tìm cơ hội đánh nàng, trước ta ngược lại thật ra có chút khó chịu. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt, tiết mục tổ rõ ràng thiên vị, vậy ta còn hy vọng xa vời cái gì? Chính mình lấy lại danh dự là được. Các ngươi tiết mục này quá không hòa hài rồi. Một cái tiết, mục hai nữ nhân, làm sao có thể hài hòa? Ngươi có phải hay không là đối với nữ nhân có cái gì hiểu lầm? Cũng đúng a, buổi tối nồi lẩu ăn thật hưng phấn. 10 khách quý hứng thú rồi rào vừa nói vừa cười. Nhưng tình cảnh công phu chiếm đa số, loại này ăn chung gọi là xã giao. Xã giao xong rồi sau, Lý Thiết Trụ cả đêm bay trở về kinh đô, Lãnh Ba cùng hắn đồng thời, nàng nói muốn Tùng Trúc Nhi rồi. Cái cớ này thật là không nên quá giả. Trời vừa rạng sáng, tiểu biệt thự lầu 2 phòng khách, Tùng Trúc Nhi ngáp nhìn xách cái dương đi vào Lãnh Ba. Xoa xoa con mắt, ghét bỏ nói, người sao tới? Lãnh Ba, hôm nay ta đem dương bảo bối đánh chân cũng thanh, tới với ngươi chia sẻ xuống. Thật, nói mau nói, cũng không phải thật đánh, nhưng thay quần áo thời điểm ta thấy được, 7-8 nơi máu ứ đọng. Ha ha ha, là có chuyện như vậy. Lý Thiết Trụ cũng không để ý hai người bọn họ, để hành lý xuống dương phải đi tắm. Tắm xong đi ra, Lý Thiết Trụ thấy giống như đã từng một màn tương tự. Mặc đồ ngủ Tùng Trúc Nhi lại nằm ngủ trên ghế salon rồi. Một chân còn khoác lên ghế salon dựa lưng bên trên. Lý Thiết Trụ, lại dọa cho giật mình chứ. Lãnh Ba nhún nhún vai. Ngang, ta chính nói dùng đầu gối đỉnh dương bảo bối phổi thời điểm. Nàng cười nhanh tắt thở cũng. Sau đó nấc nhi một tiếng liền nằm xuống. Ta mẹ nó, cho là nàng cơ tim tắc nghẽn rồi. Lý Thiết Trụ. Bình thường, có lúc cùng nàng gì đó nàng đều có thể ngủ mất. Lãnh Ba cau mày, thật giả, không hiểu hưởng thụ. Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi ôm trở về phòng ngủ đậy kín. Sau đó, hương mềm mại Lãnh Ba liền lấn đi qua, giống như một đám lửa. Chúng ta đi khách nằm đi. Khác a, để cho Husky biết sẽ ghen. Chuyện này, chính bởi vì độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Cái gì ngoạn ý nhi? Oa nha, hí luật, hí, tỷ ngươi nếu không trước tháo trang sức. Sợ cái gì? Điểm đỏ liền điểm đỏ. Không phải a, này nồi lẩu có chút cay a. Ồ nha, ta đi cầm bình sữa chua. À, nửa đêm, Tùng Trúc Nhi mơ mơ màng màng thức dậy, phát hiện bên người một nam một nữ đang làm sự tình. Lẩm bẩm nói, các ngươi không mệt không? Lý Thiết Trụ, tạm được, Lãnh Ba, ta một loại cũng buổi tối dậy trễ. Thói quen, Tùng Trúc Nhi, ta đây cũng không mệt. Lãnh Ba tỉ tỉ, phiền toái nhường một chút. Trải qua mới bắt đầu cảm giác mới mẻ sau đó. Tùng Trúc Nhi đã có điểm phiền Lãnh Ba rồi. Chỉ biết khóc khóc đề đề không nói. Còn ngại này ngại vậy. Nhà ngươi lại không sợi dây lại không cây nến loại. Tùng Trúc Nhi than thở. Nữ nhân chính là phiền toái. Bất quá, dù sao cũng là chung nhau chống cự thế lực tà ác chiến hữu. Phiền thuộc về phiền, nên có phối hợp vẫn có. Cái này gọi là bổn phận. Ba người mất mặt mũi địa ngây người 2 ngày. Lãnh Ba đi, đi Nam Hải lục tân nhất kỳ, Fibon Ba đi. Nghe nói lần này cần liền lục 2 kỳ. Tùng Trúc Nhi cũng đi quay quảng cáo đi. Là một cái đồ trang điểm quảng cáo. Nàng là đại ngôn nhân, Ngay tại Lý Thiết Trụ chuẩn bị trở về nhà trọ thời điểm, Trương Tiểu Manh tới, mang đến Lý Thiết Trụ hai phần đại sứ hình tượng hợp đồng. Hoa Thước cùng Teddy Đạt Tư. Hoa Thước điện thoại di động có rất nhiều đại ngôn nhân. Phần lớn đều là lưu lượng thần tượng. Nhưng Lý Thiết Trụ này một phần bất đồng. Trương Tiểu Manh cho Lý Thiết Trụ bắt được là nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Nói cách khác, hắn đại sứ hình tượng không chỉ là điện thoại di động, còn bao gồm máy tính, phim mới, thông tin hệ thống vân vân. Giá cả cũng rất thơm. Hoa Thước 2 năm 28 triệu. Teddy Đạt Tư 3 năm 45 triệu. Hợp đồng đã nói được không sai biệt lắm. Bây giờ thì nhìn Lý Thiết Trụ ý kiến. Đồng ý lời nói lập tức cũng có thể đi chữ ký. Lý Thiết Trụ đem Trương Tiểu Manh mời đi vào uống trà. Thực ra, cũng là Trương Tiểu Manh chính mình pha trà. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không. Chỉ là sơ lược địa lật một cái hợp đồng phác thảo. Lý Thiết Trụ nói, Hoa Thước ta biết, chính ta cũng đang dùng. Này Teddy là cái gì? Ta xem là một nhà USA công ty. Làm cái gì? Trương Tiểu Manh, ngươi không nhìn thể dục tiết mục sao? Làm thể dục trang bị Teddy Đạt Tư ngươi không biết? Không biết à? Rất nổi danh sao? Ta chỉ biết là Trịnh Nghiên từ đại sứ hình tượng Hồ Văn Miêu còn có quốc nội hồi lực cái gì? Với Hồ Văn Miêu như thế, nhưng so với nó càng nổi danh. Ồ, vậy không đại sứ hình tượng. Tại sao? Nhà bọn họ danh tiếng đại. Chúng ta hợp tác là cùng thắng. Không nghĩ hợp tác, không thích nước ngoài nhãn hiệu. Chúng ta đại sứ hình tượng dân tộc nhãn hiệu là được. Ngươi chuyện này, được rồi. Ta đầy đi cùng An Dẫm Đạp trò chuyện tiếp trò chuyện. Đem Teddy hợp đồng cho bọn hắn nhìn một chút. Nên vấn đề cũng sẽ không lớn. Người đây là quyết định quy củ. Ngoại trừ Trung Hoa nhãn hiệu. Cũng không đại sứ hình tượng đúng không? Lý Thiết Trụ nghiêm trang. Ngang. Bằng cái gì thay người ngoại quốc bán một số thứ? Được rồi. Thêm chuồn tương đương uống một hớp trà nóng. Trương Tiểu Manh đốt một điếu thuốc. Nói. Ngoài ra còn có cái chuyện này. Người viết sĩ binh đột kích ta xem. Cũng cho công ty cao tầng nhìn rồi. Còn tư vấn một ít chuyên nghiệp nhân sĩ. Bộ này phim truyền hình. Lý Thiết Trụ thân thể nghiêng về trước. Ừ. Trương Tiểu Manh. Chụp. Nhất định phải chụp. Người khác không biết. Ngược lại ta là nhìn khóc. Này mẹ nó mới là nam nhân nên diễn phim truyền hình. Người mẹ nó nghĩ như thế nào đi ra. Lý Thiết Trụ bắt đầu bịa chuyện. À, thực ra từ nhỏ ta liền có một người lính mơ mộng. Muốn không phải tham gia tiết mục lời nói, ta khẳng định không thi đậu đại học, sau đó sẽ đi làm lính. Dĩ nhiên, quân huấn thời điểm nhận thức hai cái rất lợi hại huấn luyện viên. Nghe rất nhiều rồi bọn họ cố sự. Nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp, người làm sao sẽ, mặc dù là mười mấy năm trước lão kỹ thuật. Ta hỏi lão Vũ, chính là quân huấn luyện viên. Bọn họ là bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, lão Vũ là sĩ quan. Đầu quân vài chục năm rồi. Cái gì đều hiểu. Còn vào xa đánh ma túy. Trung Đông cũng đi qua. Oa, lợi hại lợi hại. Trước mắt công ty ở chuẩn bị phim truyền hình rồi. Đạo diễn ngươi thật chuẩn bị tự mình tiến tới. Thử một chút chứ sao. Kịch bản gốc cùng phân kính ngươi biết không? Ta cho ngươi tìm hai người. Không có phương tiện. Ta đi học đây. Hơn nữa, ta biết một cái đạo diễn hệ nhiếp ảnh sư. Ta đi hỏi một chút hắn có thể không thể giúp. Được rồi. Trước ra sơ cảo. Không được ta lại tìm mấy cái chuyên nghiệp tới đổi. Một vấn đề cuối cùng. Trong công ty ngươi nghiệp vụ quá nhiều. Ngươi lại không muốn trợ lý. Thật sự có chút khó khăn. Cho nên, công ty không có trưng cầu ngươi ý kiến, chuẩn bị cho ngươi làm người nhân phòng làm việc, đặc biệt xử lý ngươi nghiệp vụ, như vậy càng dễ dàng một chút. Cái gì là một cái nhân phòng làm việc? Giải thích với ngươi phải nói mấy giờ? Tóm lại là vì một mình ngươi phục vụ. Kêu chim cánh cụt Lý Thiết Trụ phòng làm việc, cũng chính là thông báo ngươi một tiếng. Không khác chuyện, Trương Tiểu Manh lại uống mấy ngụm trà. Thu cất hợp đồng thân thảo. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta có thể có chuyện gì? Trương Tiểu Manh đem tài liệu bỏ vào trong bóp ra. Chuẩn bị đi. Bây giờ hắn bận rộn bay lên. Triệu Lệ Á cùng Justin gần đây cũng rất không tồi. Lưu Tiểu Hoa không cần nói. Thật là nhiều người tìm nàng đầu âm mang hàng. Mà Dương Tiểu Việt cũng bởi vì tham gia tiết mục mới, sáng tạo 11 mà đại nóng. Cần phải xử quản lý tình rất nhiều nhiều nữa. Đúng rồi, đáng yêu ca. Lý Thiết Trụ chợt nhớ tới ngày hôm qua nhận được một cú điện thoại. Trương Tiểu Manh đầu đi hỏi ánh mắt. Lý Thiết Trụ nói, ngày hôm qua, nguyên lai, siêu cấp The Voice, đạo diễn. Hồng Ba lão sư cho ta gọi điện thoại. Trương Tiểu Manh, hắn tìm ngươi làm gì? The Voice này một mùa đều kết thúc. Tìm ngươi đi làm sang năm đạo sư. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Hắn không có ở đây The Voice làm. Bảo là muốn đi mang quả thai chế tạo một cái mới tinh âm nhạc cái gì thi đấu tiết mục gì. Kêu ta chính là ca sĩ. Hắn muốn cho ta đi. Ta nói thương lượng với ngươi xuống. Trương Tiểu Manh, tiết mục mới. Hắn sao không trực tiếp liên lạc ta? Lý Thiết Trụ, hắn nói với ngươi không quen. Theo ta thục, Trương Tiểu Manh, chờ đi, ta trở về gọi điện thoại cho hắn. Trước tiên đem tiết mục biết rõ. Nhìn lại có thích hợp hay không ngươi? Dứt lời, Trương Tiểu Manh vội vã đi nha. Thực ra Lý Thiết Trụ đối với tống nghệ tiết mục không thế nào chọn. Hơn nữa còn là Hồng Ba tự mình gọi điện thoại. Không tiện cự tuyệt, bây giờ hắn bên trên tống nghệ. Thuần túy liền là để kiếm tiền cùng chơi đùa. Đối với tinh lực thịnh vượng Lý Thiết Trụ mà nói, lục tống nghệ thật không mệt mỏi. Nhất là nấm phòng cái loại này. Tối ung dung tự tại rồi. Đưa đi Trương Tiểu Manh. Lý Thiết Trụ cho ăn miêu khóa môn. Mở ra Tùng Trúc Nhi chạy chậm xe đi trường học. Lý Thiết Trụ không thích xe lại càng không biết xe. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy Tùng Trúc Nhi thật cần kiệm tiết kiệm. Mua xe đều chỉ mua loại này hai tòa xe nhỏ. Trần nhà hay lại là mềm mại. Khẳng định thật lợi ích thiết thực. Nhưng là xe nhỏ không quá thực dụng. Nếu như Tùng Trúc Nhi hỏi ý hắn ý kiến, Lý Thiết Trụ nhất định nói mua ngũ lăng hoành quang. Đại khí không nói, còn tặc có thể kéo. Nhắc tới, Tùng Trúc Nhi đối với xe yêu cầu, ở minh tinh bên trong mà nói cũng là thật không cao. Cho nên mới mua này đỉnh phối chừng 100 vạn chạy chậm xe. Chỉ chốc lát sau Lý Thiết Trụ đi tới trường học, nhân là còn tại nghỉ trong lúc, cho nên cửa trường học vết người lác đác. Hai cái mềm mại Trung Hoa, môn vệ đại thúc đem Lý Thiết Trụ xe bỏ vào, cũng biểu thị nghĩ biện pháp giúp hắn làm một dừng xe chứng. Có thể tùy ý ra vào cái loại này, Lý Thiết Trụ ở trong nhà trọ cạnh tìm một chỗ đậu xe dừng lại. Mới vừa xuống xe liền thấy Tôn Hi Hi xách nước nóng ấm hướng hắn vẫy tay. Nơi này, cậu viết có thể nha, làm minh tinh chính là thoải mái. Tôn Hi Hi vòng quanh xe vòng vo nửa vòng, không che giấu chút nào ánh mắt hâm mộ. Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi xe, điều giáo không được, ngồi không quá thoải mái. Xạ thủ, người con mắt thế nào tất cả đều là tia máu. Thức đêm nấu, quay quảng cáo. Không, gần đây cũng đầy, hai ngày trước ngươi không phải cho ta phát kia bản tiểu thuyết ấy ư. Ta mẹ nó trực tiếp mê mẫn rồi. Ta đã nói với ngươi, này vai diễn ngươi phải tìm ta, nếu không, ta không nhận ngươi người huynh đệ này. Tôn Hi Hi hung ác nói. Lý Thiết Trụ gãi đầu, chúng ta khi nào thành huynh đệ rồi hả? Chúng ta quan hệ, còn chưa tới một bước kia chứ. Tôn Hi Hi nắm cả Lý Thiết Trụ bả vai liền hướng nhà trọ đi. Sớm muộn chuyện, đi, ta cho ngươi nhìn ta họa một ít phân cảnh cùng cảnh tượng thiết kế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.